ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, chương 30, ai cũng không nghĩ đến a. Hỏng bét, hỏng bét, hỏng bét, hỏng bét. Bại lộ, nhân tang cũng lấy được. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lạc Tương Tư trên mặt trượt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tích đáp tiếng vang. Mà ở đối diện với của nàng, Doanh Phượng Tiên thì là gương mặt đắc ý. Tương Tư sư muội, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Vừa rồi ta liền thấy, vừa rồi rời đi là Trùng Nhi sư muội cùng Tiêm Tiêm sư muội a. Ta sẽ đem chính mình chứng kiến hết thảy, một chữ không sót nói cho Thái Thượng Trưởng lão miệng. Các ngươi những cái này ra hỏa, liền đợi đến một bên nhìn ta ở sư huynh một bên tình chàng ý thiếp, một bên hối hận cắn ngón tay a. Mà đúng lúc này, Lạc Tương Tư thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái. Hô, Phượng Tiên sư tỷ, ngươi nói cái gì đây? Ân, Doanh Phượng Tiên lông mày nhướn lên. Làm sao, đều đến trình độ này ngươi còn muốn phủ nhận? Giả ngu cũng là vô ích. Ngoặc kép, ta thực sự không biết Phượng Tiên sư tỷ ý tứ. Ta lần này đến cơ quan thành, chủ yếu là có một chuyện rất trọng yếu muốn hướng Thái Thượng Trưởng lão báo cáo. Ngô hô, sự tình gì a? Doanh Phượng Tiên cười như không cười nói ra. Một bộ, ta đã xem thấu ngươi, ngươi cái này tiểu biểu tạp. Mà Lạc Tương Tư thì là con ngươi đảo một vòng, lúc này tuyệt đối không thể rụt rè, nếu không thì thật không có xoay người địa phương. Nhất định phải xuất ra một cái có thể thực hành lý do đến mới đúng. Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn, liền không có cái gì tương đối đáng tin, vừa có thể lấy nhẹ nhõm chứng minh, lại có thể hoàn mỹ giải thích hành vi của mình lý do sao? A, ngẩng đầu, Lạc Tương Tư trên mặt đã xuất hiện nồng nặc ngưng trọng. Kỳ thật Phượng Tiên sư tỷ ngươi khả năng không biết, Đông Hải khu vực kia tựa hồ lại tại lập mưu tiến công Trung Nguyên. Hơn nữa lần này hẳn là một lần đại quy mô công kích. Đây là ta ở Đông Hải ngẫu nhiên nghe được tin tức. Doanh Phượng Tiên, ngoặc kép chấm hỏi, chỉ chốc lát sau, Phượng Tiên nhướng mày, ngươi nói thực, đương nhiên, Lạc Tương Tư nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên là giả a. Bất quá mặc dù là giả, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn là giả. Dù sao Lạc Tương Tư từ nhỏ ở Đồng Giạc là bốn đại biên hoang một trong Nam Man lớn lên. Đối với những cái này biên hoang đi tiểu tính có thể nói là hiểu phi thường thấu triệt. Nhất là ở xâm lấn Trung Nguyên trong chuyện này, biên hoang thái độ đều là nhất trí. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, ở Nam Man Đạo, mặc dù có triều đình đại quân trấn áp, dưới tình huống bình thường rất ít phát sinh chân chính đại quy mô chiến tranh. Nhưng đủ loại tiểu quy mô chiến đấu lại là tầng tầng lớp lớp. Nam Man Đạo người thường thường đi ra đánh cái thu phong cái gì. Lạc Tương Tư càng là gặp qua đã không biết bao nhiêu lần. Suy bụng ta ra bụng người. Nàng tin tưởng Đông Hải khẳng định cũng là dạng này. Dù là có Đào Hoa Đảo điều tiết, Đông Hải thế lực phức tạp hỗn loạn, có mấy cái như vậy nghĩ đến Trung Nguyên làm tiền, đoạt xong liền chạy thế lực tuyệt đối không là chuyện không thể nào. Ở cơ sở này bên trên, Đông Hải uy hiếp kỳ thật vẫn luôn là tồn tại, cho nên lý do này là đáng tin nhất. Lạc Tương Tư có thể khẳng định, Đông Hải tuyệt đối là sẽ tiến công Trung Nguyên, khác nhau chỉ là kích thước lớn nhỏ mà thôi, mà vì nổi bật mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lạc Tương Tư đương nhiên là muốn nói lớn chuyện ra. Bất quá nàng cũng lưu lại một tay, nói là ở Đông Hải ngẫu nhiên nghe được, coi như đến lúc đó quy mô không hợp, mình cũng có biện pháp dùng lý do này cho lừa gạt qua. Thật sự là quá hoàn mỹ. Đối với Lạc Tương Tư lý do, Doanh Phượng Tiên vốn là một chữ đều không tin, nhưng nhìn đối phương cái kia chân thành biểu lộ, luôn luôn phi thường thuần phác thiên chân, Doanh Phượng Tiên vẫn không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thật là có chuyện này? dù sao từng có Nam Man Đạo cùng toàn thành kinh lịch. Bây giờ Đông Hải nếu như quả thật bí mật chủ tính xâm lấn Trung Nguyên cũng không phải là không thể. Được, nếu là thật nghe được loại tin tức này, đổi thành mình chỉ sợ cũng phải lập tức chạy về. Dù sao việc quan hệ Trung Nguyên vô số dân chúng vô tội sinh tử tính mệnh. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, yên lặng rơi vào Doanh Phượng Tiên một bên, Tương Tư đại nhân. Quỷ ảnh vẻ mặt nghiêm túc, vốn dĩ nàng là không có ý định lộ diện, nhưng Lạc Tương Tư lời nói lại làm cho nàng không thể không nhìn. Có liên quan đến ngươi nghe được tin tức, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Đây, thấy bây giờ thực tế nắm giữ Cẩm Y vệ quỷ ảnh xuất hiện. Lạc Tương Tư cũng có chút xấu hổ, ta thật chỉ là ngẫu nhiên nghe được, Đông Hải dường như lập mưu cái gì, đối với tin tức cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Trên thực tế, quỷ ảnh trầm ngâm chốc lát về sau, mở miệng nói, gần nhất Cẩm Y vệ ở Đông Hải ám tuyến phát tới tin tức. Đông Hải Ngạo Lai quốc bây giờ dường như triệu tập các phương hạm đội. Còn có thang cốc bên trong cũng thường xuyên có thế lực lớn nhỏ xuất nhập. Mà vốn nên thống soái Đông Hải Đào Hoa Đảo lại là không hề có động tĩnh gì. Hơn nữa không chỉ có như thế, trừ bỏ Ngạo Lai quốc cùng thang cốc bên ngoài, Đông Hải còn có không ít hòn đảo cỡ vừa và nhỏ thế lực cũng hành động. Nhưng những cái này thế lực tụ tập đều là sự tình ra có nguyên nhân. Hoặc là có bí cảnh xuất thế. Hoặc là lẫn nhau có ân oán, hoặc chính là đơn thuần tranh đoạt bảo vật, vốn đang không có gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu như là vì che giấu đặc biệt thả ra tin tức. Cái kia ngược lại phi thường khả nghi, chỉ là Cẩm vệ bên này một mực tìm không thấy chứng cứ, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Ấy, Lạc Tương Tư kinh ngạc, nói như vậy ta thế mà đã đoán đúng. Đông Hải thật đúng là muốn xâm lấn. Đây thật là, trời cũng giúp ta. Kể từ đó lý do của mình liền chiếm được ngụ chân. Mà trọng yếu hơn chính là, nếu như Đông Hải thật muốn xâm lấn, cái kia đại càn bên này cũng có thể sớm làm ra ứng đối. Tối thiểu ngày xưa Tiêu Thành thảm án liền sẽ không phát sinh nữa. Phải biết cho đến nay, Tiêu Thành chiến sự vẫn là đại càn bây giờ đau nhức. Tây vực 36 quốc lấy Tiêu Thành làm đột phá khẩu. Đột nhiên tập kích phía dưới đại càn không kịp phản ứng. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn vạn lý liên doanh cáo phá. Toàn thành quân coi giữ tính cả Tiêu gia toàn bộ chiến tử. Máu vẩy Tây vực, mà từ đó về sau ảnh hưởng càng là trải rộng toàn bộ Trung Nguyên Tây Bộ. Cho đến nay Tây vực vẫn còn trạng thái chiến tranh bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số binh sĩ chiến tử. Bách tính càng là trôi dạt khắp nơi. Mỗi ngày đều có từ phương Tây rời vào Trung Nguyên đất liền dân chạy nạn. Từ đại càn triều đình phụ trách an trí chỉ hy vọng lần này không cần dẫm lên vết xe đổ. Hắt xì. Đông Hải thang cốc đã liên lạc xong Đông Hải các đại thế lực. Tự hỏi vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội thang cốc chi chủ bỗng nhiên hát hơi một cái, chuyện ra sao a? Chẳng lẽ là gần nhất bản thân vất vả quá độ, mỗi ngày đều nhớ lấy điều động Đông Hải thế lực khắp nơi. Đồng thời tránh khỏi xâm lấn kế hoạch tiết lộ, thang cốc chi chủ không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư. Bây giờ đã đến một bước cuối cùng, mà Đông Hải bên cạnh đến nay còn không có bất kỳ phản ứng. Nghĩ đến bản thân đại kế đã hoàn thành một nửa, tiếp xuống chỉ cần tập kích Đông Lâm đảo, nhất cử tiêu diệt đại càn triều đình bố trí ở Đông Hải hạm đội. Kế hoạch của mình thành công, thực sự là hoàn mỹ. Tin tưởng ai cũng không nghĩ đến Đông Hải sẽ ở thời điểm này xâm lấn a. Ha ha ha ha ha ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.